Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, Thiên Công Đại Hội. Convert by Liu, này 1000 cái tượng tạo tông sư, ở toàn bộ thiên công trên đảo, nắm giữ địa vị siêu nhiên. Bọn họ không nhưng có cao siêu nhất kinh nghiệm cùng kỹ thuật, hơn nữa còn nắm giữ cao nhất hy vọng. Tuy rằng cũng không có quan chức tại người, thế nhưng trên thực tế, này 1000 cái tượng tạo tông sư, mỗi người đều trưởng quản bách hộ lều. Chính là này 1000 cái tượng tạo tông sư, trên truyền xuống đặt bên dưới, toàn bộ thiên công đảo mới có thể ngưng tụ tập cùng một chỗ, hoàn thành quân bộ hạ đạt các loại nhiệm vụ. Nhìn này 1000 cái tượng tạo tông sư, tất cả mọi người cảnh giới đều đang cao tới âm dương cửu trùng thiên, này có thể hoàn toàn ra khỏi Sở Hành Vân dự liệu. Thiên công đảo, y quán bên trong đại sảnh, hơn 1000 tượng tạo tông sư chỉnh tề ngồi ở trên ghế tre. Tại bọn họ đối diện mặt, Sở Hành Vân đứng cao cao bậc thang bên trên, ở trên cao nhìn xuống quay về tất cả mọi người. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nghiêm túc nói, tiếp nhận thiên công đảo, đã có thời gian gần 3 tháng. Trong thời gian 3 tháng này, ta làm rất nhiều công tác. Đầu tiên, ta may lại hết thảy lều, để hết thảy thợ thủ công đều vào ở mới tinh, không lại gió lùa mưa thấm đất mới lều bên trong. Thứ yếu, ta vận đến rồi lượng lớn rượu, thịt, mét, mạt, rất lớn cải thiện thiên công đảo thợ thủ công đồ ăn trình độ. Lần thứ hai, ta thành lập y quán, miễn phí vì là trên đảo tất cả mọi người trị liệu bệnh tật. Hơn nữa, sau đó sẽ tiếp tục duy trì. Sau đó, ta đem bắt tay cải thiện trên đảo giao thông, trải kiên cố bền con đường. Bất quá này không phải một ngày công lao, cần chậm rãi, cho tới quần áo và đồ dùng hàng ngày. Cùng với giáo dục, ta tôn trọng thiên công đảo truyền thống, không có vọng thêm thay đổi. Nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói, giờ cho tới bây giờ, cùng dân sinh tương quan y, thực, ở, hành, giáo dục, chữa bệnh, ta đã làm được, ta có thể làm được tất cả. Nghe được Sở Hành Vân, hết thảy thợ thủ công dồn dập gật đầu. Xác thực, Sở Hành Vân không phải là ở thao túng miệng, hắn là trước tiên làm, sau đó sẽ nói, tuy rằng đường còn không tu, thế nhưng cái kia thật sự không là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Không có 10 năm 8 năm là không cách nào hoàn thành. Hơn nữa, con đường tình huống cũng không phải quá cấp bách, sớm một chút tối nay đối với cuộc sống ảnh hưởng cũng không lớn. Một mảnh tiếng bàn luận bên trong, một cái râu tóc bạc trắng già thợ thủ công đứng dậy, cung kính nói, đại nhân làm đã không thể soi mói, chỉ không biết chúng ta có cái gì có thể giúp đại nhân ngài. Ngoặc kép, khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, không nên gọi ta đại nhân. Trên thực tế, thiên công đảo đã trở thành ta tư nhân lãnh địa, vì lẽ đó xin mời gọi ta đảo chủ. Ngoặc kép, cái gì? Chuyện này làm sao sẽ? Nghe được Sở Hành Vân, hết thảy thợ thủ công nhất thời sắc mặt đại biến, dồn dập châu đầu ghé tai lên. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân cũng không có ngăn cản, cũng không có giải thích, tùy ý bọn họ đi nghị luận. Tuy rằng hắn có thể không nói, có thể bảo mật, thế nhưng chỉ là bao không được lửa. Sớm muộn mọi người đều sẽ biết, chủ động nói, chính là công bằng. Tuy rằng khó, thế nhưng chung quy có thể thắng được tín nhiệm. Như giữ bí mật không nói, do mọi người mình đi phát hiện, liền lớn có âm mưu mùi vị. Thật đến vào lúc ấy, muốn lấy đến tín nhiệm liền hầu như không thể. Rốt cục, tất cả mọi người dần dần yên tĩnh lại. Ông lão tóc trắng kia cứng rắn nói, tuy rằng thiên công đảo thuộc về ngươi, nhưng chúng ta thiên vân thợ thủ công cũng không thuộc về với bất luận người nào. Chúng ta không phải bất luận người nào nô lệ. Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, không ai đã nói các ngươi là nô lệ. Trên thực tế, ta đối với các ngươi làm tất cả. Lẽ nào là đối với nô lệ mới sẽ làm sao? Ngoặc kép, chuyện này, trần trờ nhìn Sở Hành Vân. Hết thảy thợ thủ công đều trầm mặc. Sở Hành Vân làm gây nên, nếu là quan chức, đã có thể dùng quan phụ mẫu để hình dung. Cha mẹ suy nghĩ, Sở Hành Vân đều băng bọn họ nghĩ đến. Cha mẹ làm, Sở Hành Vân cũng đều băng bọn họ làm. Làm sao có thể nói là nô dịch? Trên thế giới này, nào có người như vậy đối xử tử tế nô lệ? Trong nhân loại, là không tồn tại nô lệ. Chỉ có bị yêu tộc bắt đi nhân loại, mới lưu lạc làm đầy tớ. Nô lệ là không có tự do, không có ai cách, thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng không chiếm được bảo đảm. Lúc nào cũng có thể bị xử tử. Nhìn hết thảy thợ thủ công, Sở Hành Vân tiếp tục nói. Các ngươi thân là thiên công thợ thủ công, nắm giữ quá nhiều luyện khí bí quyết. Bởi vậy là dù như thế nào, cũng không cho phép rời đi thiên công đảo. Dừng một chút, Sở Hành Vân nói. Này không phải ta muốn giam cầm các ngươi. Trên thực tế, đây là quân bộ cứng nhắc điều kiện. Bề ngoài tin các ngươi mình cũng đều hiểu rõ. Đối mặt Sở Hành Vân, hết thảy thợ thủ công đều âm thầm gật đầu. Bọn họ cũng biết, làm thợ thủ công, bọn họ nắm giữ quá nhiều không thể ngoại chuyện luyện khí bí pháp. Những bí pháp này là nhất định phải bảo mật, không thể ngoại chuyện. Bởi vậy, cả một đời, bọn họ đều hưu muốn rời đi thiên công đảo nửa bước. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân tiếp tục nói. Các ngươi thân ở thiên công đảo, lại không thể rời đi. Bởi vậy vì ta công tác, chính là đường ra duy nhất. Nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, Sở Hành Vân nói. Ta sẽ không bức bách các ngươi, ngược lại sẽ vì các ngươi cung cấp các ngươi muốn tất cả. Nhưng các ngươi hẳn là rõ ràng, tất cả những thứ này không thể vô duyên vô cớ đưa cho các ngươi. Ta không có cái này nghĩa vụ. Được rồi, gật gật đầu, tóc bạc thợ thủ công nói. Ta không cách nào phản bác ngươi. Bất quá chúng ta muốn biết, chúng ta cần phải làm gì? Đãi ngộ lại là làm sao? Ngoặc kép, vẫy vẫy tay, Sở Hành Vân nói. Hết thảy đều cùng nguyên lai như thế. Trước đây làm thế nào? Hiện tại còn làm thế nào? Tổ chức một thoáng ngôn ngữ, Sở Hành Vân mỉm cười nói. Nói đơn giản, ta cho các ngươi chuẩn bị các ngươi muốn tất cả. Các ngươi cần làm, chính là dùng lao động đổi lấy tất cả những thứ này. Mờ mịt nhìn Sở Hành Vân, già thợ thủ công không rõ nói. Ngươi vì chúng ta sửa chữa mới gian nhà, cải thiện chúng ta thức ăn, thành lập y quán, ngươi làm nhiều như vậy. Sở cầu, dĩ nhiên cùng nguyên lai như thế. Ngoặc kép, chậm rãi đứng dậy, Sở Hành Vân cực kỳ nghiêm túc nhìn tất cả mọi người. Trầm giọng nói, có thể các ngươi không thể nào hiểu được, nhưng sự thực chính là như vậy. Ta lấy thành đối xử các ngươi, hy vọng chính là các ngươi cũng có thể lấy thành đợi ta. Chỉ đến thế mà thôi. Nghiêm nghị nhìn Sở Hành Vân, già thợ thủ công nghiêm túc nói, thông qua lao động đổi lấy sinh hoạt vật tư, vốn là phân loài phải làm. Người vì chúng ta sáng tạo như thế điều kiện tốt, chúng ta nhất định sẽ quý trọng. Dừng một chút, già thợ thủ công quả quyết nói, người đợi chúng ta, đến thật đến thành, chúng ta đợi ngươi, cũng tất nhiên như vậy. Hy vọng ngươi không phải đang đùa chúng ta. Không phải vậy, chấm ngoặc kép, tuy rằng nói còn chưa dứt lời, thế nhưng trong giọng nói uy hiếp tâm ý đã triển lộ không bỏ sót. Mỉm cười nhìn mọi người, Sở Hành Vân nói, cái gọi là đường diêu biết mã lực, lâu ngày mới rõ lòng người. Ta đến cùng là một cái hạng người gì? Các ngươi sớm muộn cũng sẽ biết. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân lớn tiếng nói, bất quá, ở ta phụ lòng tín nhiệm của các ngươi trước, ta hy vọng tất cả mọi người cũng có thể đồng tâm hiệp lực, đồng thời đem thiên công đảo công tác làm tốt. Đối mặt Sở Hành Vân gần đây từ không có yêu cầu yêu cầu, tất cả mọi người hoàn toàn không tìm được lý do cự tuyệt. Tuy rằng trong nội tâm cũng không sâu tin, thế nhưng chính như Sở Hành Vân nói như vậy, ở xác nhận Sở Hành Vân phản bội mọi người tín nhiệm trước, bọn họ không có lý do gì không phối hợp. Mọi người có thể có ngày hôm nay sinh hoạt, tất cả đều là Sở Hành Vân mang đến. Nếu không muốn trở lại quá khứ, bọn họ duy nhất muốn làm chính là cố gắng thông qua công tác chứng minh mình xứng với như vậy ưu đãi. Hết chương.